Cạm bẫy ôn nhu, chương 78, 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chu mặc trang phục thú bông Pikachu, đứng bên cạnh khóm hoa, vươn năm ngón tay lông xù xù ra để xem. Hình như là chúng dài hơn ngón tay của Pikachu trên TV một chút. Nàng nhớ đến những con Pikachu bày biện ở nhà. Giang Thanh Mộng thu thập các loại thú bông Pikachu. Cô từng rất thích rủ dê Khương Chi Chu theo dõi mấy trăm bộ phim dài tập fanmade. Hứng thú của Khương Chi Chu thì có hạn. Xem được một lúc sau thường sẽ mệt rã rời. Gối lên đùi Giang Thanh Mộng ngủ thiếp đi. Giang Thanh Mộng liền giảm tần suất xem fanmade, để cho Khương Chi Chu chọn. Sau khi Khương Chi Chu chọn phim điện ảnh mà mình thích, nàng vẫn sẽ chọn vài bộ Pikachu thêm vào danh sách phát. Khi đó nàng nói với Giang Thanh Mộng rằng nàng không có hứng thú gì với chú chuột lông vàng này. Nhưng nàng lại thích gối lên đùi cô. Không thể cướp sở thích nhỏ này của nàng đi. Giang Thanh Mộng nghe xong liền mỉm cười, đặt đầu Khương Chi Chu lên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, cúi người hôn lên môi nàng. Lúc Khương Chi Chu gối lên đùi Giang Thanh Mộng để ngủ, nàng rất thích ôm thứ gì đó trong tay, thường là những chú thú nhồi bông đầy lông tơ mà Giang Thanh Mộng đưa cho nàng. Khương Chi Chu xem fanmade, có một lần cho rằng chú chuột vàng này là một sinh vật không có lông. Vì thế, nàng vuốt lông của con thú nhồi bông, lo lắng nói, có phải chị mua bản lậu rồi không? Pikachu làm sao có lông được? Giang Thanh Mộng véo véo vành tai của nàng, cười nói, không phải đâu, nó có lông xù đó. Nói xong, cô liền chọn một clip Pikachu tắm rửa, đưa cho Khương Chi Chu xem. Nó tắm xong cũng giống như chó mèo thôi, sẽ rũ những giọt nước còn dính lên người xuống, lông ngắn còn sẽ dựng thẳng lên nữa. Những hình ảnh trong quá khứ ùa về trong tâm trí. Khương Chi Chu nhìn năm ngón tay lông xù xù, âm thầm tự hỏi không biết Giang Thanh Mộng có nhận ra mình hay không. Trực giác của cô gái nhỏ luôn nhạy bén, tâm tư mẫn cảm tinh tế. Từ trước đến nay, thỉnh thoảng Khương Chi Chu cũng sẽ cảm khái. May mà mình không phải là kẻ thù của cô. Nàng ăn cơm nhiều hơn cô vài năm. Nếu không, nàng cũng không biết sẽ bị cô tính kế thành cái dạng gì. Tiểu Ngải đẩy Giang Thanh Mộng trở lại phòng bệnh. Khương Chi Chu nhìn cô rời đi. Sau đó xoay người, lấy kẹo còn dư chia cho các bạn nhỏ trong hoa viên. Sau khi phát xong, nàng vào WC để cởi bỏ bộ trang phục thú bông. Mồ hôi thấm đầy thái dương. Khương Chi Chu lấy khăn giấy ướt lau sạch, tự bóc cho mình một viên kẹo. Sau đó đeo khẩu trang lên, thẫn thờ ngồi ở băng ghế đá trong hoa viên. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn cửa sổ phòng bệnh của Giang Thanh Mộng. Bệnh viện mắt, khoa chấn thương chỉnh hình. Cô được chuyển từ bệnh viện đa khoa hạng 3 sang bệnh viện mắt chuyên nghiệp. Chứng tỏ rằng tình trạng khó giải quyết và bệnh viện đa khoa hạng 3 không thể giải quyết được. Hoàn toàn không có khả năng đây chỉ là chấn thương nhẹ như đã đề cập trước đó. Ngược lại, cô còn muốn lừa nàng. Tình hình chắc chắn không mấy lạc quan. Cô sẽ mù sao? Khương Chi Chu cắn cắn môi dưới, nhắm mắt lại. Nàng mơ hồ nhớ lại, mấy tháng trước, Giang Thanh Mộng ôm một chồng kịch bản đến cho Khương Chi Chu. Rồi nói với nàng, em thích nhân vật nào, chị sẽ diễn cho em xem. Khi đó, Khương Chi Chu vùi đầu vào đống kịch bản, nghiêm túc chọn vai giúp cô. Trong số đó có một kịch bản phim thời Trung Hoa Dân Quốc. Đội ngũ sáng tạo chính đã tạo ra nhiều bộ phim truyền hình kinh điển về chiến tranh. Trong kịch bản có rất nhiều vai diễn phối hợp xuất sắc. Cũng có nhiều cảnh cháy nổ. Các nhân vật đều xuất sắc. Là do đích thân Khương Chi Chu chọn cho Giang Thanh Mộng. Nếu Giang Thanh Mộng thật sự vì quay bộ phim này mà bị mù, cả đời này Khương Chi Chu cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Nếu thực sự hại cô, nàng chết cũng không đáng tiếc. Khương Chi Chu ngồi trên băng ghế dài, nhìn chằm chằm sàn nhà, thở dài. Nếu mình chết đi, có thể đổi lấy ánh sáng cho Giang Thanh Mộng, thật sự cũng không hối tiếc gì. Nhưng tiếc là đòi chết đòi sống cũng vô dụng. Hiện tại, cách duy nhất có thể làm là bình tĩnh nghĩ lại xem mình nên làm gì tiếp theo. Nàng xin đoàn phim nghỉ một tuần. Bây giờ chỉ còn 4 ngày. 4 ngày sau, ông Giang sẽ đưa Giang Thanh Mộng ra nước ngoài chữa trị. 4 ngày này, nàng có thể làm được gì? Xin chào, cô Khương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói uyển chuyển, nhẹ nhàng vang lên bên tai Khương Chi Chu. Mang theo sự mềm mại của người con gái Giang Nam. Khương Chi Chu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 20 tuổi có làn da trắng nõn đang đứng trước mặt mình. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Ánh mắt đen láy mang theo ý cười. Đây là chủ cửa hàng bán nến hương. Tôi nói rồi, chúng ta có duyên phận. Sẽ gặp lại nhau. Thiếu nữ mỉm cười rồi ngồi xuống. Tôi đã sớm nhắc nhở hai người. Mệnh trời, có được ắt sẽ có mất. Bí mật của trời không thể tiết lộ. Nếu không, hai người sẽ không được yên ổn. Nhưng các người vẫn luôn không chịu tin. Khương Chi Chu kinh ngạc nói. Rốt cuộc cô là ai? Biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Nếu không cô cũng giống như tôi. Thiếu nữ vạch một đường ngang trước mắt mình. Rồi che mắt cười. Đôi mắt của cô có thể nhìn thấy rồi à, tôi vừa mới chữa khỏi ở bệnh viện này. Nói mới nhớ, bệnh viện mắt này rất tốt. Cô bạn gái nhỏ kia của cô không biết có thể chữa khỏi hay không nhỉ? Mặt Khương Chi Chu bỗng trầm xuống. Cô muốn bao nhiêu tiền? Em ấy mới có thể tốt lên. Cô gái trẻ tuổi cười nói. Không phải là vấn đề tiền bạc nữa. Nói thế này, cô gặp cô ấy vào tháng 3 năm ngoái. Bây giờ là đầu tháng 11. Tổng cộng là 1 năm 8 tháng. Vậy cô ấy sẽ phải bị mù 1 năm 8 tháng. Nếu cô ở bên cô ấy một ngày, cô ấy sẽ bị mù thêm một ngày. Trừ khi cô ấy quên rằng cô là Khương Chi Chu. Hoặc là, Khương Chi Chu hỏi, hoặc là cái gì? Cô gái trẻ nói, tôi là người buôn bán, không phải làm từ thiện. Lúc trước tôi có lòng hảo tâm nhắc nhở các cô đã là ngoại lệ rồi. Muốn tôi ra tay, cô phải cho tôi một ít thù lao. Khương Chi Chu cười khổ. Vừa rồi cô còn nói tiền bạc không quan trọng. Cuối cùng cô muốn thế nào? Muốn tôi không được yên ổn sao? Nếu thật khó chết yên ổn, vậy thì cứ để tôi nhận báo ứng là được rồi. Không cần liên lụy đến người khác. Tôi không cần cô khó chết yên ổn. Thiếu nữ cười nhẹ, ghé vào tai nàng nói vài câu. Sau khi thiếu nữ rời đi, Khương Chi Chu ngồi ở băng ghế một lúc lâu. Trạng vạng, phía chân trời nhuộm hồng những dặng mây đỏ. Khương Chi Chu nhìn những đám mây đỏ. Nghĩ đến tai nạn xe lần trước, toàn bộ thế giới cũng nhiễm một màu đỏ tươi. Nàng nhìn đám mây hồng trong chốc lát, rồi đứng dậy khỏi băng ghế, đi thẳng đến phòng bệnh của Giang Thanh Mộng. Hai ngày nay, nàng sợ quấy rầy đến Giang Thanh Mộng, chỉ nhân lúc Giang Thanh Mộng xuống lầu phơi nắng mà đứng từ xa nhìn cô, canh giữ cô, nhưng lại không đến phòng bệnh thăm hỏi. Hiện tại, Khương Chi Chu đi đến trước cửa phòng bệnh, vệ sĩ ngăn nàng lại. Nàng gọi điện thoại cho Tiểu Ngải, để Tiểu Ngải ra đón nàng vào. Tiểu Ngải thò đầu ra ngoài. Hôm nay ông Giang đi ra ngoài, tôi sẽ cho cô vào. Nhưng cô không thể ở lâu. Nhìn một chút rồi ra ngoài đi. Khương Chi Chu gật đầu, nói lời cảm ơn. Trong phòng bệnh, mọi người đều im lặng vì sự xuất hiện của nàng. A Hằng đang đọc tin tức cho Giang Thanh Mộng nghe. Nhưng khi nhìn thấy Khương Chi Chu, anh ta ngạc nhiên đến mức há mồm, quên mất việc đọc tin tức. Giang Thanh Mộng khẽ nghiêng đầu, hỏi, Tiểu Ngải, em đưa ai vào vậy? Là chị, Khương Chi Chu đáp. Giang Thanh Mộng quay đầu đi, im lặng một lúc, rồi cúi đầu nói, sao chị lại đến đây nữa? Em không muốn gặp chị. Khương Chi Chu đảo mắt nhìn Tiểu Ngải. Tiểu Ngải vội vàng kéo A Hằng đi, để lại không gian riêng cho hai người. Nhưng chị rất muốn gặp em. Khương Chi Chu nhẹ giọng, nói, ban ngày nghĩ, buổi tối cũng nghĩ. Chị lúc nào cũng nghĩ liệu có phải mình làm sai điều gì hay chọc cho em không vui nên em mới muốn chia tay với chị. Giang Thanh Mộng thì thào nói, Chi Chu, chị không làm sai gì cả. Vấn đề nằm ở em. Khương Chi Chu hỏi, em cảm thấy vấn đề đó hai chúng ta không thể cùng nhau giải quyết nên mới muốn tách ra có phải không? Đúng vậy, Giang Thanh Mộng khẳng định, em đã nói rồi, chị chẳng làm được gì cả. Có chị ở bên chỉ làm em thêm đau khổ thôi. Vẫn giống như trước, vẫn sẽ bị những lời nói tựa như lưỡi dao sắc bén này đâm một nhát nông. Một nhát sâu, đau đến tan nát. Khương Chi Chu ngoảnh mặt đi, không nhìn Giang Thanh Mộng nữa. Nàng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, nói, phải, là chị vô dụng, thật xin lỗi. Giang Thanh Mộng nói, chị không cần xin lỗi, không thể xin lỗi, rõ ràng nàng không sai. Tại sao phải xin lỗi? Thanh Mộng, chị không phải bác sĩ, chị không thể giúp em chữa khỏi bệnh. Ngay cả việc bầu bạn cũng chỉ làm cho em đau khổ hơn. Chị thực sự rất vô dụng. Chị xin lỗi vì sự vô dụng của bản thân. Chị cũng xin lỗi vì lúc trước đã quên em. Xin lỗi vì đã giấu giếm em. Giang Thanh Mộng bỗng im lặng. Cô cảm thấy Khương Chi Chu giống như đang phát biểu cảm nghĩ lúc ly biệt. Xin lỗi em, không có gì. Giang Thanh Mộng bình tĩnh nói. Em nói không có gì. Sau này chị đừng nói xin lỗi nữa. Chúng ta gặp gỡ vui vẻ. Chia tay trong hòa bình. Không ai nợ ai. Không, chị không đồng ý. Khương Chi Chu cười nói. Chị sẽ không bao giờ đồng ý lời chia tay mà em nói lúc này. Trừ khi em nói không còn yêu chị nữa. Có lẽ chị sẽ đồng ý. Giang Thanh Mộng mở miệng. Muốn nói không yêu nhưng lại không nói ra được. Dù có nói ra cũng không đáng tin. Cô bèn mạnh miệng nói. Loại chuyện chia tay này. Không cần đối phương đồng ý. Khương Chi Chu cười ra tiếng. Thanh Mộng, em đừng nói một đằng. Nghĩ một nẻo nữa. Em muốn chia tay. Không thể. Em muốn tạm thời tách ra. Có thể. Chị chờ em. Trong vòng 2 năm, em cứ yên tâm trị bệnh đi. 2 năm sau chị lại hỏi em có thật lòng muốn chia tay hay không? Được chứ? Giang Thanh Mộng lắc đầu. Không cần thiết, Chi Chu. Chị đừng vì em mà bỏ lỡ bản thân. Lúc trước, cô muốn là người thả diều. Hy vọng để cho Khương Chi Chu bay càng cao càng tốt. Chỉ cần nắm dây cước trong tay là được. Bây giờ, người thả diều này lại biến thành kẻ mù. Con diều trong tay cô không bay được. Ngược lại còn trở thành gánh nặng cho cánh diều. Chỉ có thể lựa chọn buông tay. Khương Chi Chu làm lơ lời nói của Giang Thanh Mộng. Tiến đến đầu giường. Vươn tay ôm cổ cô. Tai áp tai. Vai kề vai. Giang Thanh Mộng không đẩy ra. Cũng không ôm lại. Chỉ im lặng một lúc. Sau đó hỏi nàng. Chị có hối hận khi quen biết một người như em không? Không. Chị không hối hận vì điều này. Khương Chi Chu phủ nhận. Chị chỉ hối hận vì kiếp trước không thể nhớ ra em sớm hơn. Nếu ngay từ đầu chị nhận ra em thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Giang Thanh Mộng lại hỏi. Vậy sau này chị sẽ kết hôn rồi sinh con sao? Chị không giống như người sẽ thích người đồng giới. Nên sẽ lại tiếp tục thích người khác giới thôi. Ngại quá. Có lẽ em không có tư cách hỏi điều này. Chỉ là em muốn nói trước. Em không muốn làm phù dâu cho chị. Đừng liên hệ với em. Người mù, làm phù dâu sẽ không mang lại may mắn. Khương Chi Chu lập tức đỏ hốc mắt. Đáy lòng đau đớn đến nỗi không nói được lời nào. Giang Thanh Mộng mỉm cười. Người sau này kết hôn với chị hẳn sẽ rất hạnh phúc. Em đừng nói lung tung nữa. Khương Chi Chu nghẹn giọng chặn lời cô. Chị sẽ không kết hôn với ai khác. Chị sẽ nghiêm túc đóng phim kiếm tiền. Sống mỗi ngày thật tốt. Chị sẽ chờ em chữa khỏi bệnh. chị cũng sẽ chỉ chờ em 2 năm. Cho nên mấy năm này, em phải sống thật tốt. Phải ăn nhiều một chút. Không thể gầy đi. Nếu gầy nữa sẽ khó coi lắm. Cũng đừng luôn đi chân trần. Rất dễ cảm lạnh. Thanh Mộng, tin chị. 2 năm sau, hết thảy đều sẽ tốt thôi. Khương Chi Chu hôn lên mái tóc Giang Thanh Mộng. Cơ thể Giang Thanh Mộng cứng đờ. Vươn tay định đẩy Khương Chi Chu ra. Đừng tiếp tục thân mật nữa. Cô sắp gục ngã rồi. Mặc kệ sự phản kháng của Giang Thanh Mộng. Khương Chi Chu được đằng chân lân đằng đầu. Lại hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Giang Thanh Mộng. Giữa những cánh môi, chỉ là một cái chạm nhẹ đơn thuần. Sau đó liền rời đi. Khương Chi Chu đứng lên. Mím môi. Tạm biệt Giang Thanh Mộng. Thanh Mộng, chị đi đây. Em bảo trọng. Giang Thanh Mộng hỏi nàng. Chị muốn đi đâu? Luôn có một cảm giác kỳ lạ. Như thể một lời cáo biệt vĩnh viễn. Khương Chi Chu nói. Không đi đâu cả. Chỉ trở lại đoàn làm phim thôi. Thanh Mộng, em hứa với chị. Những năm này, phải cố sống sót. Có được không? Xem như chị cầu xin em. Chỉ 2 năm thôi. Giang Thanh Mộng nói, chị yên tâm, em sẽ không tìm đến cái chết. Em không muốn chết, không ai có thể khiến em chết được. Chị không cần chờ em, cứ sống tốt cuộc đời của mình đi. Người cô yêu còn ở trên thế gian này. Cô không thể nhìn nhưng vẫn có thể nghe thấy. Tựa như mọi chuyện đều trở lại những năm tháng trước đây. Tựa như mối tình này chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi. Sau khi tỉnh mộng, nàng vẫn là Khương Chi Chu rực rỡ ánh hào quang kia. Còn cô thì trốn đến một nơi xa. Nghe được thanh âm của nàng là đủ rồi. Không cần cầu mong gì nhiều hơn. Vốn đã như thế suốt ngần ấy năm. Chẳng có gì ghê gớm cả. Khương Chi Chu nhìn Giang Thanh Mộng. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Nàng lau nước mắt. Đưa mắt nhìn dặng mây đỏ ngoài cửa sổ. Rồi lại nhìn Giang Thanh Mộng. Kiên định nói, không, Thanh Mộng, chị sẽ chờ em, hiện tại em đừng mơ đến việc khiến chị từ bỏ em. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.